Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 540, chương 543, tài ếch chi diễm Saliana. Canh 1, cứ việc bốn phía đều là phế tích, nhưng phế tích cùng phế tích giữa cảnh tượng vẫn có phi thường lớn sai biệt. Dịch thu ngẩng đầu nhìn bên cạnh như thủy tinh thể đồ chơi. Hắn cảm thấy thứ này có chút quen mắt, bất quá trong khoảng thời gian ngắn cũng nhớ không nổi tới là đã gặp nhau ở nơi nào. Chung quy tại luyện ngục nguyệt giả vị diện thời điểm, hắn thế nhưng là kiến thức đến rất nhiều tai nạn hình dạng mặt đất. Giống như bây giờ hư hư thực thực trong thời gian ngắn chịu kịch liệt nhiệt độ cao tại đặc biệt. Dưới điều kiện sinh thành thủy tinh thể, có lẽ hắn từng thấy qua cũng không nhất định. Dịch thu ấn mở tổng võng mô phỏng thượng địa đồ. Tuy địa tinh địa đồ tải đã thăm dò khu vực bên trong tin tức đều tương đối hoàn thiện, nhưng là vì này phó bản nội đặc thù năng lượng hoàn cảnh, chiến dịch địa đồ còn không ủng hộ cá nhân định vị công năng. Bất quá căn cứ bốn phía hạt năng lượng cùng cảnh tượng biến hóa, địa đồ hội đem người vật chỗ boss khu vực thắp sáng. Bất quá căn cứ vào nên công năng nguyên lý, chức năng này vẫn chỉ giới hạn ở đã bị các người chơi chiều sâu khai thác khu vực. Dịch thu nhìn xem chiến dịch địa đồ, căn cứ địa tinh cung cấp phần này trên bản đồ sở biểu hiện tin tức đến xem. Khu vực này boss là một cái lấy cuồng loạn pháp sư làm cơ sở khuôn mô hình hiếm thấy pháp sư boss. Cuồng loạn pháp sư dịch thu đã từng gặp được qua một lần. Bất quá lẫn nhau giữa giao lưu cũng không nhiều. Bất quá dịch thu nhớ rõ hai bên ngắn ngủi hợp tác coi như vui sướng. Tại chiến dịch trên bản đồ, có boss tiêu chí nhớ một ít tin tức, có lại chỉ là đơn giản chức nghiệp đánh dấu. Liền hiện tại mà nói, dịch thu vẫn còn tất cả chiến dịch khu vực ngoại vi. Bất quá cho dù là như thế, hắn hiện tại tiến độ cũng đã vượt qua người chơi chủ lưu đội ngũ. Trung quy đại kiếm anh hùng tinh anh tuy tương đối mà nói đơn giản hơn một ít, nhưng là vì người chơi giữa phòng bị cùng tư tâm cùng với đại kiếm anh hùng tinh anh bản thân đầy đủ kiên cường dẻo dai sinh mệnh lực, tiến độ chậm chạp là xứng đáng chi nghĩa. Tài ếch chi diễm Saliana, không tinh anh đơn vị, cuồng loạn pháp sư khuôn mô hình, đã biết pháp thuật năng lực, mãng bị nguyền rủa. Trước mắt trận điển hình bên trong không xuất hiện thành công sự kiện. Thất bại đa số tùy cơ hỏa diễm loại pháp thuật năng lực. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, liền lúc trước cùng mất phương hướng người chiến đấu mà nói. Hắn đối với mình tại cái này thâm uyên chiến dịch bên trong chiến đấu định vị đã có một cái mơ hồ nhận thức, nếu như chọn lựa phù hợp. Dịch thu cảm giác mình là có thể một mình đánh chết một cái tinh anh anh hùng anh linh. Mà nếu như bất luận loại hình trực tiếp mãng, dịch thu cảm giác mình tối đa có thể đối phó một cái không hạng nặng vật lộn loại phổ thông anh hùng anh linh. Dịch thu quay đầu nhìn xem, mặc dù không có quá nhiều địa vận dụng thiên nhãn, thế nhưng dịch thu biết có một ít người chơi đi theo chính mình mở ra con đường xa xa địa theo đuôi. Lấy, mặc dù nói đến đây cái thâm uyên hình thức người chơi đều là tinh anh, thế nhưng tương đối phải cụ thể người chơi còn là tồn tại. Tại dịch thu đánh chết mất phương hướng người, liền có một chút không biết từ nơi nào đạt được tin tức người chơi bắt đầu vụn vặt lẻ tẻ địa xa xa. Theo ở phía sau, bọn họ đương nhiên vô pháp tránh đi dịch thu ánh mắt. Tại thiên nhãn thần thánh lực lượng hạ thông thường tránh né phương thức tác dụng 10 phần có hạn. Với tư cách là một cái cấp sử thi công năng tính huyết mạch năng lực, thiên nhãn tại đây một phương diện vốn có ưu tiên cấp là phi thường cao. Những cái này người chơi đại bộ phận đều là có được nhất định đơn giết năng lực. Thế nhưng rất nhiều một bộ phận đều là ỷ lại tại hạn chế rất nhiều đặc thù bạo phát năng lực. Cho nên nói bọn họ cần thận trọng địa suy tính boss lựa chọn. Mà đi theo nhiều binh sĩ lời như vậy, cơ hội hội tương đối thưa thớt. Mà bây giờ xuất hiện một cái làm cho người kinh ngạc hung mãnh người chơi, bọn họ dĩ nhiên là có càng nhiều lựa chọn. Những cái này từ không biết bao nhiêu cái người chơi bên trong giết ra người thu tiền sâu hòa. Không có một cái là đơn giản. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu không để ý đến bọn họ. Bất quá bởi vì vậy boss tồn tại không xác định tính. Dịch Thu quyết định tạm thời ở chỗ cũ nghỉ ngơi. Mãng đi nguyền rủa cực đoan hỗn loạn tính là Dịch Thu sở nhất lần tránh đồ vật, nó có nghĩa là thật lớn không ổn định tính. Dù cho từ một góc độ khác nói nó cũng tồn tại hết thảy tính khả năng. Thế nhưng Dịch Thu không cho rằng điều khiển loại này không ổn định lực lượng đi chiến đấu là cỡ nào làm cho người khoan khoái sự tình. Hơn nữa hiện tại tác chiến hoàn cảnh đã không giống đánh chết mất phương hướng người thời điểm như vậy tương đối thuần túy. Tại quá nhiều người chơi nhìn xem xuống nhiều địa bại lộ chính mình có thể lực, Dịch Thu không biết là cỡ nào phù hợp sự tình. Vì vậy tại một ít nhanh chóng vi diệu trong ánh mắt, Dịch Thu đứng ở đi thông boss chỗ khu vực tinh thể quảng trường nhập khẩu. Cái kia tinh thể quảng trường chiếm đoạt diện tích phi thường lớn, toàn thân từ bóng loáng tinh thể cấu thành. Cảnh này khiến nó như một mặt cự cái gương lớn, chiếu rọi lấy tản ra tinh quang thiên không. Trong khoảng thời gian ngắn có thể nói xa hoa. Bất quá đối với ăn mặc váy nữ tính cùng bộ phận nam tính người chơi mà nói, ngược lại là có một chút không tiện chỗ. Tuy nói chiến đấu bản chất là một cái vô cùng tàn khốc hành vi, thế nhưng trên đời này luôn không thiếu khuyết có thể đem chỉnh thể họa phong mang thiên tồn tại. Ăn mặc váy các loại càng thêm tư mật quần áo chiến đấu tồn tại cũng không tính hiếm thấy. Tổng võng người chơi họa phong cũng không phải là toàn bộ đều ngắn gọn, tiện lợi hay hoặc là mập mạp. Khuynh hướng công năng tính chiến đấu quần áo, tựa như cùng Dịch Thu hiện tại nhất phó đại quần cộc cùng hắc sắc áo choàng bộ dáng, thật sự cũng không tính là cỡ nào chủ lưu. Đông, Dịch Thu đặt mông ngồi ở bên cạnh một khối coi như quy tắc tinh trên hạ thể. Tương đối mà nói cách trở nhiệt độ năng lực độ chênh lệch quần cộc truyền đến một cỗ băng lãnh cảm. Giác, ngược lại là có chút như là nhiều năm mà ra khối băng. Sau đó, tại rất nhiều không hiểu nhìn xem dưới ánh mắt, Dịch Thu lấy ra củi khô, nồi hầm cách thủy cùng thịt rồng. Hắn đang làm gì đó? Nốc ba thần tò mò nhìn dừng lại đang tại bào chế lấy một nồi như là khối thịt đồ vật, Dịch Thu đối với bên cạnh Odera nói, ta nhìn không thấy, bất quá dựa theo bóng mờ truyền đi cho ta gợi ý hắn tại luyện chế thuốc nổ. Odera vụt tại hai cái tinh thể giao thoa vị trí hình thành trong bóng dâm, có chút buồn buồn nói, mặc dù hắn năng lực để cho hắn có thể tự do địa hành đi ở trong bóng dâm, nhưng tựa như cùng Dịch Thu đã từng sử dụng bóng mờ hành tẩu thời điểm chứng kiến bóng mờ mảnh vỡ đồng dạng, bóng mờ giới cùng vật chất giới sở liên quan bóng mờ cũng có không gian thượng tất nhiên liên hệ. Cũng chính là tuy bởi vì bóng mờ vị diện đối với tiến nhập vật chất giới sinh vật thể tích hạn chế cũng không có như vậy quy tắc, thế nhưng đối với Odera mà nói, núp ở một cái như thế tiểu trong bóng dâm xác thực cũng không phải một kiện bao nhiêu làm cho người sung sướng sự tình. Thuốc nổ, nghe xong Odera, nốc ba thần biểu tình có chút vi diệu. Đằng sau những người kia hẳn là kiềm nén không được. Ít nhất ta biết một tên tại tiến nhập phó bản hắn mới là tối cường trạng thái. Theo thời gian trôi qua hắn sẽ không ngừng biến yếu. Nốc ba thần có chút không có hảo ý cười cười, như là một cái sắp trộm được gà thằng nhãi con hoàng thử lang. Hiển nhiên đối phương cùng hắn quan hệ có chút vi diệu, có thể là có chút giao lưu nhỏ, hoặc là lẫn nhau có tranh chấp bằng hữu cũ. Nếu như là địch nhân, nghĩ đến hắn ngữ khí không phải là cái dạng này. Quả nhiên, theo Dịch Thu đình trệ, tại một hồi không biết bạo động, từ phía sau cao lớn tinh thể dày đặc phân bố trong khu vực, một cái đầu phát u lục, người mặc băng thức phong cách quần áo ra hỏa cầm lấy một bả trung quy trung củ một tay kiếm từ bên trong bóng dâm đi ra.